Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956. Đệ 1956 chương Biển Máu Nguyền Rùa. Vô luận là trước A Đại mấy người, vẫn là thôn trưởng này. Phảng phất đối bọn họ như vậy tiểu hài tử bộ dáng đều là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Cái này làm cho Phong Thần ba người rất tò mò, càng muốn biết vì cái gì. Chính bọn họ đối vì sao sẽ biến thành hài đồng hoàn toàn không biết gì cả. Trong cơ thể linh lực cùng linh hồn lực cũng không có nhiều ít biến hóa. Này cũng làm cho bọn họ thập phần khó hiểu. Thôn trưởng nghe được Phong Thần hỏi chuyện cũng không có toát ra nhiều ít kinh ngạc thần sắc. Hắn trên người hơi thở dao động tuy rằng chỉ là linh thánh, nhưng hai mắt lại mang theo một loại cơ trí thâm trầm cả mần ni, chúng ta huyết phụ thôn cùng phụ. Cận mấy cái thôn trưởng mỗi cách một ít năm liền sẽ gặp được như là ba vị như vậy bị biển máu đưa. Lại đây người từ ngoài đến. Cho nên mới không có cảm thấy nhiều ít kỳ quái, thôn trưởng dừng một chút nói. Ba vị nói vậy đã từng đều không phải này phiên tiểu hài tử bộ dáng đi, không tồi. Chúng ta là người trưởng thành, phía trước không cẩn thận gặp không gian gió lốc đã bị cuốn tịch tới rồi nơi này. Càng ngoài ý muốn chính là đều biến thành hài đồng. Nếu là thôn trưởng biết nguyên nhân mong rằng phiền toái báo cho một vài, Phong Thần có lễ nói. Hắn phía trước liền nghe kia vài tên thanh niên nói cái gì nguyền rùa. Những người này hẳn là biết bọn họ thu nhỏ nguyên nhân. Bởi vậy cũng không cần thiết giấu giếm người trưởng thành thân phận. Thôn trưởng duỗi tay sờ sờ hoa dâm dâu. Thở dài, vài vị trong lúc vô ý cuốn vào biển máu lại biến thành hài đồng. Như vậy chỉ có một lớn nhất khả năng chính là đã chịu biển máu nguyền rùa, Phong Thần ba người. Trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu. Biển máu nguyền rùa, lão phu không biết các ngươi từ đâu mà đến. Nhưng xem bộ dáng cùng các ngươi trên người hơi thở hẳn là không phải thâm nguyên địa ngục bản thổ. Người, cho nên không biết biển máu nguyền rùa cũng thực bình thường. Thôn trưởng tuy rằng chưa bao giờ ra quá biển máu, nhưng là lại nghe sờ quá một ít bên ngoài đơn giản tin tức. Hắn biết mỗi cách một ít năm dị vị giao diện dị tộc liền sẽ đem một bộ phận phạm nhân cùng rèn luyện đệ tử đưa đến thâm nguyên địa ngục. Những người này thực lực đại đa số đối bọn họ tới nói đều rất mạnh. Ba người trên người cũng không có chút nào hắc ám khí tức. Bởi vậy hắn suy đoán ba người khả năng chính là dị vị vài lần tiến đến thâm nguyên địa ngục rèn luyện. Người. Biển máu nguyền rủa là trong lúc vô ý rơi xuống khu vực này sau bị một loại tự nhiên giáng xuống. Pháp tắc sở tác dụng, bởi vì các ngươi trên người không có chút nào hắc ám hoặc là huyết tinh hơi thở. Mà trên người khả năng lại mang theo pháp tắc vô pháp đem bài xích đi ra ngoài đồ vật hoặc là công. Pháp, cho nên biển máu đem các ngươi xem thành kẻ xâm lấn. Vì thế liền phải tăng thêm trừng phạt, bị trừng phạt người từ ngoài đến có hai loại. Một loại là biến thành lão nhân hoặc là bà lão. Một loại chính là giống các ngươi giống nhau biến thành hài đồng, thôn trưởng bổ sung nói. Cụ thể biển máu pháp tắc là như thế nào nguyền rủa ta cũng không rõ ràng. Sở dĩ biết loại này nguyền rủa cũng là thông qua đại tư tế. Hơn nữa đã từng người từ ngoài đến tuyệt đại đa số người đều chung quá. Chỉ là bọn hắn chung cơ bản đều là biến lão, chỉ có số ít là biến thành hài đồng, nghe được thôn trưởng nói. Ngô Thanh Thiền ba người đều không hẹn mà cùng nhăn nhăn mày. Các nàng cảm thụ được đến thân thể cũng không có bao lớn biến hóa. Bất quá xác thật có một loại như là pháp tắc giống nhau đồ vật giam cầm ở đan điền. Bọn họ nguyên bản tưởng đến từ thâm nguyên địa ngục pháp tắc áp chế tác dụng. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ là các nàng biến thành hài đồng đầu sỏ gây tội. Kia này nguyền rùa có giải sao? Ngô Thanh Thiền hỏi, thôn trưởng cười khổ một tiếng. Chúng ta nơi này ở vào thâm nguyên địa ngục bên cạnh cằn cỗi mảnh đất. Liền biển máu kia một bên cũng không đi qua. Lại sao có thể biết như thế nào giải trừ biển máu nguyền rùa? Thấy ba người sắc mặt lộ ra ủ rột. Chi xác. Không tự giác tản mát ra một cổ nhàn nhạt uy áp khí thế. Thôn trưởng nghĩ nghĩ nói, tuy rằng chúng ta không biết, bất quá đại tư tế lại biết. Hết chương.